Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, nhện tinh cùng ếch xanh tinh. Dưới nước một mảnh đen kịt, Tần Hạo Hãn một hơi ngừng lại, vô thanh vô tức lặn tới. Tại khoảng cách ước chừng 5 mét thời điểm, Tần Hạo Hãn phát hiện người kia, hắn dưới đáy nước, người kia tại mặt nước nơi nào. Theo hắn nơi này ngẩng đầu nhìn lại, có thể mơ hồ nhìn thấy hai cái chân. Mashiro, tất nhiên Tần Hạo Hãn chuẩn bị đào thải người, không thể bởi vì Bạch Liên không động thủ. Nhìn thấy góc độ, hắn dưới đáy nước song chân đạp lên mặt đất, thân thể vọt lên, dựa theo suy nghĩ của hắn, tiến lên liên hoàn băng, đào thải một người không khó, nhưng là hắn không nghĩ tới. Đối phương tính cảnh giác cũng là phi thường cao. Ngay tại hắn tiếp cận sát vậy người phát hiện dưới nước đến Tần Hạo Hãn, vậy mà trực tiếp phải rời đi. Mắt thấy kế hoạch đánh bất ngờ muốn thất bại, Tần Hạo Hãn mãnh vươn tay, bắt lại đối thủ mắt cá chân. Mắt cá chân rất nhỏ, so với mình cánh tay tựa hồ thô không có bao nhiêu. Tần Hạo Hãn một tay phát lực, mãnh đem đối phương kéo xuống, bọt nước lăn lộn, có chút thấy không rõ. Không đợi Tần Hạo Hãn ra tay công kích, hắn trước chịu hung hăng một kích. Đối phương hung hăng đạp Tần Hạo Hãn một chân, trên người hộ thuẫn chớp động, 30% thanh năng lượng, chỉ một cái chỉ còn lại 5%. Không tốt, thực lực đối phương quá mạnh, 30% năng lượng đủ để chống cự 6.000 kg tổn thương, một chút đánh dụng 25%, chứng minh người này một chân lực lượng đạt đến 5.000 kg. Chân lực lượng là quyền gấp 2, quyền kia lực chính là 2.500. Hơn nữa ở trong nước cái này lực lượng còn sẽ có một cái suy yếu. Nói rõ người này lực quyền thậm chí có khả năng vượt qua 2.500. Tuyệt đối quần anh bảng đại thần cấp bậc nhân vật. Tần Hạo Hãn cũng không nghĩ tới chính mình đen đủi như vậy, tùy tiện đánh lén một người, vậy mà lại đụng phải đại thần. Cứ như vậy chẳng những rất có thể đào thải không được đối thủ, thậm chí khả năng bị đối thủ đào thải. Giờ phút này chạy cũng không được, rơi vào đường cùng Tần Hạo Hãn chỉ có thể lần nữa đem đối thủ hướng dưới nước kéo. Một cái tay khác mãnh bắt lấy đối phương cái chân còn lại mắt cá chân, hung hăng hướng xuống lôi kéo, một quyền lại đánh trúng Tần Hạo Hãn ngực. Hộ thân phù như vậy phá diệt, thật là lớn lực lượng. Cảm giác ngực truyền đến kịch liệt đau nhức, Tần Hạo Hãn biết tiếp tục như vậy muốn hỏng việc. Đối phương còn có hộ thân phù, đối công nói khẳng định phải truyền, biện pháp duy nhất chính là trước không thể để cho đối phương ra tay rồi. Dựa vào bơi tốt, Tần Hạo Hãn lần nữa hung hăng lôi kéo đối thủ. Đối phương người tựa hồ tương đối thấp, cũng tương đối gầy, một chút liền bị Tần Hạo Hãn kéo đến trước mặt. Hai tay mãnh ôm lấy đối phương, hai chân đồng thời ôm lấy đối phương eo, đem người này gắt gao giam cầm tại trong ngực. Đối phương tại mãnh liệt giãy giụa, nhưng là ở trong nước loại này tư thế không quá có thể phát lực. Hắn không cách nào tránh thoát Tần Hạo Hãn giam cầm. Tần Hạo Hãn vốn dĩ muốn đem đối phương đưa đến đáy nước, bằng vào chính mình xuất sắc bơi làm hắn chết đuối. Đối phương không kiên trì nổi thời điểm, tự nhiên sẽ mở ra từ bỏ, sau đó phi hành rời đi. Nơi này chính là mình độc chiếm. Thế nhưng là trong ngực người lực lượng vậy mà lớn đến lạ kỳ. Tần Hạo Hãn gắt gao giam cầm cánh tay của hắn, hắn lại còn có thể bằng vào hai chân dẫm lên đầm nước bên cạnh, xinh xinh mang theo Tần Hạo Hãn hướng bên bờ đi. Không tốt, như vậy muốn bị hắn thoát khốn. Hắc ám trong nước, Tần Hạo Hãn thi triển một cái đầu kích, mãnh đụng đối thủ một chút. Đầu của đối phương rõ ràng không có Tần Hạo Hãn đầu lớn, một chút đụng vào, Tần Hạo Hãn coi là sẽ chiếm ưu, nhưng thật giống như đụng phải một khối đá. Ôi, đoán cốt kỳ, Tần Hạo Hãn biết đụng tới gốc già, nhưng là bây giờ cũng không có những biện pháp khác có thể nghĩ. Lúc này chạy đều không tốt chạy, ngạnh sinh sinh bị đối thủ mang ra mặt nước. Tần Hạo Hãn nhờ ánh trăng thấy được người trước mắt, nữ sinh vừa mới trong nước không có cảm giác, bây giờ nhìn đối phương tóc dài tới eo, khéo léo đẹp đẽ, ôm vào trong ngực thân thể cũng là yếu đuối không xương. Lớn chừng bàn tay tiểu trên mặt tràn đầy nổi nóng chi sắc. Tần Hạo Hãn liền biết vấn đề nghiêm trọng, nữ nhân này hắn gặp qua, Đông Hải Quần Anh bảng người thứ hai, Đông Sơn Nhất Trung Hoa Lạc Vũ. Quần Anh bảng trên Hoa Lạc Vũ nhìn tựa hồ rất lạnh, nhưng là giờ phút này nhìn, nữ nhân này kỳ thật rất mị, nhìn có một loại hồ ly tinh cảm giác, kia lạnh đoán chừng cũng là cố ý bày ra đến, người này đoán cốt độ hoàn thành cũng rất cao, cùng toàn tỉnh đệ nhất nhân thi Đông Lưu chênh lệch đều phi thường nhỏ. Có thể nói thực lực còn lúc trước gặp được Lý Xích Viêm phía trên. Tần Hạo Hãn không nghĩ tới vùng này, thế mà xuất hiện hai cái đại thần cấp bậc nhân vật, cũng đều để cho mình gặp được. Càng thêm xấu hổ chính là, Tần Hạo Hãn lúc này không mặc quần áo, bạch tuộc đồng dạng quấn ở nữ sinh trên người, thật sự là có chút khó xử. Tất nhiên lấy Tần Hạo Hãn ra mặt là sẽ không để ý cái này. Thế nhưng là trước mắt nguy hiểm thế nhưng là thực sự. Hoa Lạc Vũ ngạnh sinh sinh mang theo Tần Hạo Hãn rời đi đáy nước. Hai người đều lộ ra đầu tình huống dưới. Nàng không có lập tức đi ra ngoài. Dù sao nàng cũng không có mặc quần áo. Buông ra, thanh âm kiều nộn, nhưng là kia lửa giận nhưng thật giống như tùy thời có thể bộc phát. Tần Hạo Hãn cười lạnh một tiếng. Buông ra, ngươi cho rằng ta ngốc. Không thấy ta giờ phút này cưỡi hổ khó xuống sao? Cưỡi cái gì hổ? Người lưu manh, dưới ánh trăng, Hoa Lạc Vũ đỏ mặt cơ hồ nhỏ máu. Nàng cũng cho tới bây giờ không có gặp được loại tình huống này. Vậy mà không mặc quần áo bị người ôm đầy cõi lòng. Nhưng là làm một đoán cốt kỳ võ giả, nàng tự nhiên có cùng phổ thông nữ hài tử hoàn toàn khác biệt quyết đoán lực. Nàng nhìn kỹ Tần Hạo Hãn một chút, đột nhiên nói, ngươi gọi Tần Hạo Hãn, ta không nghĩ tới ta thế mà nổi danh như vậy. Tần Hạo Hãn một bên tìm, kiếm phương pháp thoát thân, vừa cùng Hoa Lạc Vũ nói chuyện tào lao. Hừ hừ, ngươi đừng tưởng rằng ngươi không buông ra, ta liền lấy ngươi không có cách nào, phải không? Ta đây thật nghĩ kiến thức một chút. Tần Hạo Hãn vốn cho rằng hai người sẽ giằng co một hồi. Thế nhưng là không nghĩ tới Hoa Lạc Vũ vậy mà theo trong nước một nhảy ra. A, ngươi không sợ ta đem ngươi nhìn hết? Đều đã như vậy, sợ còn hữu dụng sao? Mang theo Tần Hạo Hãn cái này tráng hán, Hoa Lạc Vũ chỉ một cái nhảy ra ngoài xa 7-8 mét. Trực tiếp rơi vào trên bờ, rơi xuống bên bờ dưới cây. Đến nơi đây ta cũng sẽ không buông tay. Tần Hạo Hãn còn tại kiên trì. Hoa Lạc Vũ đột nhiên nở nụ cười, mắt to cong cong, ngươi khả năng không biết, ta nhưng thật ra là một con nhện tinh biến, chờ ở chỗ này chính là vì đám người mắc câu. Ngươi đầu ngốc này lại tới. Tần Hạo Hãn khịt mũi coi thường, ống hút đều không có còn nhện tinh, muốn nói ta là còn tạm được. Hoa Lạc Vũ biến sắc, không dùng miệng cứng rắn, ta lập tức để ngươi biến thành 1.000 vạn. Cái gì 1.000 vạn? A, trước mắt xuất hiện thần kỳ một màn. Hoa Lạc Vũ mặc dù bị Tần Hạo Hãn giam cầm hai tay, nhưng là cổ tay của nàng còn có thể hoạt động. Chỉ thấy nàng trên cổ tay, vô số sợi tơ gào thét mà ra. Người tại sợi tơ bao phủ xuống, thật sự rất giống nhện tinh liền muốn kết lưới. Chữ vật nhẫn, Tần Hạo Hãn lập tức biết đối phương mang theo chữ vật nhẫn. Những này vải vóc đều là tại trong giới chỉ đặt vào. Chữ vật nhẫn so bọc hành lý còn tiện lợi hơn. Đeo thời điểm, chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể lấy ra đồ vật tới. những sợi tơ này sau khi đi ra. Hoa Lạc Vũ một ngón tay ôm lấy sợi tơ, nhẹ nhàng lắc một cái. Sợi tơ đầu nơi nào giống như có vật nặng, trực tiếp bị Hoa Lạc Vũ quăng về phía nơi xa nhánh cây. Sợi tơ ở trên nhánh cây mặt quấn quanh vài vòng ngừng lại. Ngón tay ôm lấy sợi tơ lần nữa lắc một cái. Sợi tơ phiêu đãng đứng lên, sau đó rơi xuống, rơi vào Tần Hạo Hãn cùng Hoa Lạc Vũ ở giữa. Sau đó Hoa Lạc Vũ liền cất bước hướng nơi xa đi. Sợi tơ tại lôi kéo lực lượng dưới, dần dần quấn quanh Tần Hạo Hãn thân thể. Rất nhanh Tần Hạo Hãn liền cảm giác được xiết đau, vặn vẹo hai lần không cách nào tránh thoát. Sợi tơ tính bền dẻo tương đối tốt, hẳn là thiên tàm ti. Hoa Lạc Vũ tầm nhìn rất đơn giản, chính là muốn lợi dụng những sợi tơ này, đem hai người cô lập ra, sau đó dùng lôi kéo lực lượng khiến cho Tần Hạo Hãn buông tay. Chỉ cần thoát ly Tần Hạo Hãn giam cầm, nàng liền có thể chuyển bại thành thắng. Không tốt, tiếp tục như vậy không được. Tần Hạo Hãn cúi đầu quan sát Hoa Lạc Vũ, nghĩ muốn tìm nhược điểm của đối phương. Thế nhưng là cô bé này luyện thể độ hoàn thành phi thường cao. Dưới tình huống như vậy, hắn vậy mà tìm không ra nhược điểm chỗ. Đúng rồi, dưới nách, Tần Hạo Hãn hai tay khấu chặt đối phương, cánh tay vòng trở về, vừa lúc có thể đụng phải dưới nách của nàng bộ vị. Ngay tại Hoa Lạc Vũ cố gắng đi hướng nơi xa thời điểm, Tần Hạo Hãn quả quyết ra tay rồi. Chỉ có ngón tay có thể đụng phải, đả kích là không thể nào, chỉ có ngứa. Hoa Lạc Vũ mắt thấy nhanh hoàn thành cùng Tần Hạo Hãn tách ra, lại không nghĩ rằng tao ngộ như vậy đột nhiên xuất hiện tập kích. A, ngươi không muốn, ha ha ha ha, cười một tiếng không có khí lực, lôi kéo cường độ buông lỏng, thừa dịp hắn không còn khí lực, Tần Hạo Hãn phát lực. Thân thể uốn éo, hai người ngã lăn xuống đất, tại chỗ trở về cút. Cứ như vậy, sợi tơ ngược lại đem hai người quấn quanh. Hoa Lạc Vũ chậm quá mức nhi đến, không chịu thua lần nữa muốn dùng sợi tơ cách ly. Tần Hạo Hãn lập lại chiêu cũ, tiếp tục đụng vào dưới nách của nàng. Nàng lại thất bại, hơn nữa lần này thất bại thời điểm tay run, thế mà bị mấy điều sợi tơ trói lại. Mấy lần về sau, ngăn cách kế hoạch chẳng những không có thành công, hai người ngược lại bị gắt gao trói lại với nhau, giống như xác ướp đồng dạng treo ở nhánh cây bên cạnh. Hoa Lạc Vũ cũng không động đậy nữa, lại cử động sợi tơ đều có thể xiết đến trong thịt. Thật sự là rất đau, chỉ có thể dùng mắt to gắt gao trừng mắt Tần Hạo Hãn. Tần Hạo Hãn, ngươi đừng tưởng rằng như vậy liền ăn chắc ta. Ta tới đây trước đó, còn có tỉ muội tại gần đây chờ ta. Nếu là Hừng Đông ta không đi tìm các nàng liền sẽ tới tìm ta. Đến lúc đó xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tần Hạo Hãn cũng không có chịu uy hiếp của nàng. Ngươi nói 1000 vạn là chuyện gì xảy ra đây? Muốn biết sao? Hoa Lạc Vũ quyến rũ mắt to lần nữa hoàn thành nguyệt nha. Ngươi van cầu ta nha, có lẽ ngươi nói thật dễ nghe, ta một cao hứng sẽ nói cho ngươi biết nha. Hiện tại hai người đều bị trói ở. Hoa Lạc Vũ nhận định Tần Hạo Hãn bắt nàng không có cách nào. Cảm giác Tần Hạo Hãn phần eo xoay bỗng nhúc nhích, Hoa Lạc Vũ sắc mặt đỏ lên, nhưng vẫn là đối Tần Hạo Hãn nói, đừng nghĩ đến đánh cái gì chủ ý xấu. Hiện tại cái tư thế này, ngươi xâm phạm không đến ta, không phải liền là ôm một chút sao? Giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết, ta là sẽ không để ý, phải không? Tần Hạo Hãn đầu hướng phía trước thăm dò, Hoa Lạc Vũ thon dài cái cổ cũng hướng di động về phía sau. Ha ha, muốn hôn ta vẫn là muốn cắn ta, trừ phi ngươi là hươu cao cổ, không thì ngươi cũng chỉ có dương mắt nhìn phần. Lúc này, Hoa Lạc Vũ tại Tần Hạo Hãn trên mặt thấy được một cái nụ cười quỷ dị. Hoa Lạc Vũ, kỳ thật ngươi không biết, ta là một cái ếch xanh tinh. Vốn dĩ tại muốn lợi dụng đầu lưỡi trong nước bắt giữ côn trùng. Thế nhưng lại đụng phải ngươi, rơi xuống trong tay ta. Tính ngươi không may, Hoa Lạc Vũ cười. Ha ha, ngươi cho rằng ta là 3 tuổi hài tử, sẽ bị ngươi lừa gạt. Tần Hạo Hãn có chút híp một chút con mắt. Vậy thử nhìn một chút, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.